Ngạo Thế Đan Thần, chương 377, Mỹ Nhân Kế, góc truyện audio.com. Trầm Tường vừa nãy cái kia đao thả ra lực lượng xác thực làm người cảm thấy chấn động, đặc biệt là những bố trí kia kết giới trưởng giáo bá chủ, bọn họ có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được. Bọn họ đều là niết bàn cảnh, là đã sống rất nhiều năm lão gia hỏa, tự nhiên nhìn ra được Trầm Tường võ công bất phàm. Bọn họ hoài nghi vừa nãy Trầm Tường thi triển rất có thể chính là Long Vũ, lưu lạc tại phàm tục thế giới các nơi Long Vũ có không ít nhưng là không nhiều, cho dù là những này trưởng giáo bá chủ cũng không có bao nhiêu. Trầm Tường vừa nãy cái kia đao tuy rằng dọa người, nhưng này chút trưởng giáo bá chủ nhưng nhìn ra có thể chặt đứt thanh kiếm kia không phải cái kia lợi hại võ công, mà là trong tay của hắn này thanh không biết cái gì cấp bậc. Bảo đao, liền bảo khí đều có thể chặt đứt đao, khẳng định không bình thường, những này trưởng giáo bá chủ hiện tại biết nếu để cho Trầm Tường nắm binh khí, như vậy đệ tử của bọn họ liền không hề phần thắng. Bố trí kết giới bốn cái niết bàn cảnh dụng thần thức giao lưu một phen, cuối cùng quyết định hạn chế Trầm Tường sử dụng binh khí, bằng không đón lấy cùng Trầm Tường luận võ ba người nhất định sẽ thua. Trầm Tường, đỡ lấy chúng ta bên này xuất chiến người sẽ không sử dụng binh khí, ngươi cũng không có thể sử dụng. Tiếu Tử Lương nói rằng. Trầm Tường cười lạnh, là các ngươi tìm ta đánh nhau, vừa nãy người của các ngươi dụng binh khí ta không có phản đối, nhưng hiện tại các ngươi nói không cần ta lẽ nào phải không cần sao? Ta tại sao phải nghe các ngươi? Có cổ đông thần ở một bên nhìn, Trầm Tường mới không sợ những này trưởng giáo bá chủ, bị đối phương chủ đạo trận luận võ này, để hắn phi thường không tính. Trầm Tường ngươi cây đao kia quá lợi hại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến này rất không công bình sao? Đường Dịch Siêu nói rằng, Trầm Tường cười lớn lên, công bằng. Ta bây giờ là chân võ cảnh ngũ đoạn tu vi, nhưng Bành Hiền Vũ xác thực lục đoạn, lẽ nào đây chính là ngươi nói một chút công bằng? Các ngươi dụng binh khí thời điểm ta phải theo dùng, các ngươi không cần thời điểm ta cũng không có thể dùng. Đây chính là công bằng. Chó má công bằng, không có lấy ra xuất thủ được binh khí cũng đừng ồn ào muốn dùng luận võ phương thức để giải quyết vấn đề. Trầm Tường để Đường Dịch Siêu bọn hắn đều phi thường tức giận, vây xem người cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, Trầm Tường lại dám. Như thế đối với những này trưởng giáo bá chủ nói chuyện, hắn bây giờ nhưng là bị bốn cái niết bàn cảnh người bao quanh, lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy nói ra những lời này được. Cổ đông thần ở một bên cười lạnh nói, Tiếu Tử Lương, các ngươi đừng khinh người quá đáng, đệ tử của thực lực mình không mạnh, liền nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu Trầm Tường thực lực, các ngươi loại này mặt hàng cũng xứng nói công bằng. Đừng làm cho nhân cười đến rụng răng. Mọi người cũng cảm thấy Trầm Tường nói rất có lý, Trầm Tường là bị đối phương khiêu chiến, nhưng đối với phương vẫn khai ra rất nhiều đối với hắn bất lợi yêu cầu, kẻ ngu si mới chịu đáp ứng. Không thể so liền cút nhanh lên chứng, cổ đông thần quát lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ những này niết bàn cảnh, hắn là vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp xem như là thiên hạ mạnh nhất cấp bậc mà vượt qua cửu kiếp người, đại đa số đều là sẽ bị hút vào thiên giới. Tiếu Tử Lương âm thầm trách cứ Ngạo Kiếm Tông, bằng không vừa bắt đầu liền định ra không thể khiến dụng binh khí quy tắc đến, hiện tại cũng không có công việc bề bộn như vậy. Vừa bắt đầu là chúng ta không đúng, không có định hảo quy tắc như vậy hiện tại bắt đầu làm lại định quy tắc ai cũng không thể khiến dụng binh khí, đương nhiên, chúng ta sẽ bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi thắng, bồi thường tinh thạch do 100 triệu lên tới 200 triệu, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiếu Tử Lương nói rằng, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn chỉ có thể khuất phục tuy rằng cổ đông thần ở trong mắt của hắn là một tiểu bối, nhưng thực lực nhưng vượt xa hắn, lại tiếp tục nữa, bọn họ e sợ sẽ càng khó. Nhìn hơn, Tiếu Tử Lương vốn cho là chính mình vượt qua thất kiếp hơn nữa lại thành lập Tiêu Diêu Thiên Hải, có thể so sánh Thái Vũ Môn cường đại, có thể hãnh diện, nhưng không nghĩ tới cổ đông thần nhưng là vượt qua tám kiếp tuy rằng chỉ kém một kiếp nhưng là một trời một vực. Được ta đáp ứng. Trầm Tường nói rằng, trước hắn vì mua lại cái kia long hồn, nhưng là gần như táng ra bại sản, vừa nãy hắn đã thắng 100 triệu, đón lấy đánh thắng 3 người, là có thể thắng được 600 triệu, này đối với hắn mà nói nhưng là một cái số lượng lớn, trước hắn khổ cực tích góp lâu như vậy, cũng mới 300 triệu, hơn nữa còn dựa vào bán hỏa hồn cùng âm nhân mới kiếm được. Phía dưới lên sân khấu người dĩ nhiên là một cái cao gầy yêu mị nữ tử, nàng ăn mặc một bộ yêu diễm quần đỏ, có một tấm thước tiêm phủ. Mị mặt bất quá tại Trầm Tường xem ra cũng qua quá yêu diễm, không giống Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt như vậy có một loại cảm động phù mị, có một loại câu hồn đoạt phách xinh đẹp. Bất quá trước mắt nữ tử này cũng coi như là không sai một cái vưu vật, trong quảng trường thì có rất nhiều người nam tính nhìn ra hai mắt đăm đăm, hận không thể đem nữ nhân này quần áo lột đi. Nữ tử này cười quyến rũ mà nhìn về phía Trầm Tường, mọi người âm thầm cảm thấy Trầm Tường trận tỷ thí này nhất định sẽ thua, bởi vì bọn hắn cảm giác mình đối với như thế một mỹ nhân tàn nhẫn không hạ thủ được. Đây là Thú Vũ Môn Yên Yên Nhiên, Thú Vũ Môn đệ nhất mỹ nhân. Một nam tử hô, cảm giác được bốn phía không ngừng quăng tới hừng hực ánh mắt, yên yên nhiên cái này yêu tinh giống như nữ tử có vẻ thập phần vui vẻ, phát sinh khiến. Người ta xương mềm yếu cười quyến rũ âm thanh, Trầm đại ca có thể hay không xong đời, nữ nhân này đối với nam nhân lực sát thương quá lớn. Vân Tiểu Đao cũng nhìn ra nhãn giá trị, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Chu Vinh bĩu môi nói rằng, Trầm lão đệ vị hôn thê thiết tiên tiên nhưng là so nữ nhân này tốt hơn nhiều, huống chi thiên thiên cái này thái vũ môn đệ nhất mỹ nhân còn không phải là như thế bị Trầm lão đệ không thương hương tiếc ngọc đánh thành tàn hoa bại liễu sao? Ngô Thiên Thiên kiều hừ một tiếng, đại lực bấm một cái Chu Vinh, tên béo đáng chết ta chỉ là bị hắn đánh bại, đừng nói đến khó nghe như vậy. Yên yên nhiên đột nhiên kéo một cái chính mình cái kia quần dài, lộ ra khiến người ta huyết dịch bành trướng một màn, nàng bên trong chỉ là dùng miếng vải đen bao quanh lồng ngực cùng hạ eo. Nàng đem chính mình, cái kia hoàn mỹ, tư thái không hề bảo lưu thể hiện ra đến. Hai cái trắng như tuyết tế hoạt đùi đẹp, dịu dàng nắm chặt ngọc eo, cao vót hai tòa ngọc phong bị miếng vải đen chăm chú bao vây lấy, chen chúc lộ ra bình thường đến, mới vừa ra khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hì hì, Trầm công tử chờ một chút, ngươi có thể muốn đối với tiểu nữ tử hạ thủ lưu tình nga. Yên yên nhiên cười quyến rũ nói, nhân ra nhưng là cho ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi nhưng đừng đem người ra đánh hỏng rồi. Cái kia tê dại âm thanh để rất nhiều người xương đều mềm mại, đồng thời cũng có một chỗ chậm rãi phát cứng rắn. Hừ, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đồng thời kiều hừ một tiếng, các nàng không nghĩ tới thú vũ môn dĩ nhiên sẽ đem cái này yêu tinh phái ra. Tiểu tử này định lực được, không cần lo lắng. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, nàng nhưng là phải so với kia Yên Yên Nhiên tăng thêm một bậc, nhưng Trầm Tường vẫn có thể rất thẳng thắn từ chối nàng. Ta đương nhiên biết, chỉ bất quá này tiểu bại hoại là một nam nhân. Liễu Mộng Nhi hừ nhẹ nói, thú vũ môn trưởng lão kia khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, Trầm Tường là một nam nhân, hơn nữa mới chừng 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, nữ nhân xinh đẹp đối với hắn nhưng là có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ, nếu như hết thảy nữ nhân đều không biết xấu hổ như vậy là tốt rồi. Chu Vinh cười xấu xa đảo, hắn vừa nói xong, liền cảm thấy cánh tay đau xót, Ngô Thiên Thiên chính đại lực ngắt lấy hắn. Bất quá Chu Vinh nói cũng là trên sân rất nhiều nam tính ra xúc suy nghĩ trong lòng. Yên yên nhiên đột nhiên thiếu không đứng lên, bởi vì Trầm Tường xem ánh mắt của nàng chỉ có thưởng thức, không có cái loại này dâm tà ánh sáng, giống như là thưởng thức một cái báu vật như vậy, điều này cũng làm cho Yên Yên Nhiên cảm thấy bất ngờ, trên sân rất nhiều người đều hận không thể đem nàng ngay tại chỗ trừng phạt, nhưng Trầm Tường nhưng không có cái loại này ý niệm. Nếu như ta thắng ngươi, ta là có thể đạt được 200 triệu tinh thạch, xin lỗi rồi. Trầm Tường khẽ mỉm cười, cách chương.